Ngọt ngào, đê đa hỉ, góc truyện audio.com, edit Ngọc Hân diễn đàn, hôm qua Giản Vi ăn kem, nửa đêm đau bụng không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bật từ trên giường bò dậy, mặc áo ngủ đi xuống lầu tính đun chút nước ấm để uống. Eo kêu đờ, cô bước rất nhẹ, sợ đánh thức dì Lan và Lâm Cẩn Ngôn, đi xuống lầu cầm ly trên bàn trà đi qua phòng trà lấy nước. Cô sờ soạng bật đèn, nào biết vừa bật đèn lên thì trông thấy Lâm Cẩn Ngôn đang đứng trước máy đun nước rót nước, anh mặc áo ngủ màu đen, tóc còn hơi ướt như kiểu vừa tắm xong. Giản Vi thấy anh thì hơi kinh ngạc, anh còn chưa ngủ à, Lâm Cẩn Ngôn ừ. Một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô thấy cô bưng ly đứng trước cửa ra vào, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Lâm Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, bưng ly đi qua chỗ cô. Sao mặt tái thế kia, vừa nói vừa đưa ta sờ trán cô. Lòng, bàn tay Lâm Cẩn Ngôn rất ấm, Giản Vi theo bản năng trốn tránh, nhỏ giọng nói, bụng hơi đau. Lâm Cẩn Ngôn cẩn thận quan sát cô, vốn rất gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bợt thoạt nhìn rất đáng thương. Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, đưa tay cầm lấy ly của cô, không nói một lời, xoay người vào rót nước ấm cho cô. Giản Vi đứng trước cửa phòng, ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng anh. Lâm Cẩn Ngôn người này, bề ngoài lạnh lùng, tính tình cũng hơi âm tình bất định, nhưng thật ra anh trong nóng ngoài lạnh. Rõ ràng rất dịu dàng mà, Giản Vi tựa trên khung cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn không chớp mắt, khóe miệng hơi cong lên vui vẻ. Lâm Cẩn Ngôn rót nước cho cô xong quay lại đưa cho cô. Giản Vi vội nhận lấy, nhìn Lâm Cẩn Ngôn, cảm ơn anh. Uống nước gừng không? Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên nói. Giản Vi sững sờ, gì ạ, quên đi, cô lên trước đi, đừng khóa. Cửa, Lâm Cẩn Ngôn chẳng muốn giải thích không khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Giản Vi nghe anh nói đừng khóa cửa theo bản năng lùi về sau một bước, núp sau khung cửa, thò đầu ra, đôi mắt trợn to cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn, anh muốn làm gì? Lâm Cẩn Ngôn thấy vẻ mặt Giản Vi cảnh giác đề phòng anh, tâm tình đột nhiên khó chịu, đen mặt nói, cô cảm thấy Lâm Cẩn Ngôn tôi sẽ hứng thú với dáng người học sinh tiểu học như cô sao? Giản Vi ngẩn người, mặt trắng không còn chút mà lại đỏ au, theo bản năng nhìn xuống ngực, sao anh có thể chê bai người khác vậy chứ? Ai là học sinh tiểu học hả? Tầm mắt Lâm Cẩn Ngôn lướt qua trước ngực cô, nhìn cô một lúc bộ dạng cười như không cười. Giản Vi vừa thẹn vừa giận, lại thấy khóe miệng Lâm Cẩn Ngôn nhếch lên cười, rõ ràng đang cười nhạo cô. Cố tình loại chuyện này lại, không biết cãi lại như thế nào, cô giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, miệng ngập ngừng, mãi mới mắng một câu, Lâm Cẩn Ngôn, ánh mắt anh có vấn đề. Lâm Cẩn Ngôn nhướng mày, trong mắt hiện lên ý cười. Giản Vi thấy anh vẫn còn cười, càng tức giận, đỏ mặt liếc anh, cuối cùng dậm chân xoay người chạy ra ngoài. Trong lòng lẩm bẩm không ngừng, học sinh tiểu học có học sinh tiểu học lớn như cô sao? Cũng không biết đôi mắt nhìn kiểu gì. Giản Vi chạy trối chết, Lâm Cẩn Ngôn bật cười không ngừng, đầu mày cuối mắt mày đều là cương chiều. Lâm Cẩn Ngôn lên lầu thay quần áo, sau đó đi xuống lầu vào bếp. Lúc trước Lâm Mạn đau bụng, dì giúp việc nấu canh gừng cho cô. Chắc gừng cộng thêm đường đỏ. Lâm Cẩn Ngôn tìm được đường đỏ trong tủ lạnh, băm vài miếng gừng ném vào trong nồi. Sau khi nước sôi, đường đỏ nhanh tan hết, hòa cùng gừng tạo thành nước có màu nâu nhạt. Đậy nắp vung lên đun thêm một lúc, sau đó anh đi ra phòng khách ngồi trên sofa, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Địa điểm phá bỏ và di rời của hạng mục mới xảy ra chút vấn đề, hai ngày nay vẫn bận bịu chuyện này. Tin nhắn gửi đi, rất nhanh Mạnh Giao đã gọi lại, hỏi, Lâm Tổng, hành trình tuần sau của anh còn chưa sắp xếp, cần tôi đặt vé máy bay bay tới chỗ kia xem một chút không? Lâm Cẩn Ngôn suy nghĩ một lúc hỏi, cuối tuần sau ngày mấy? Ngày 7/8, Lâm Cẩn Ngôn nhíu mi, nói, đặt ngày 10 đi tuần sau tôi có việc. Mạnh Giao khựng lại, đột nhiên nhớ ra hình như tuần sau là kỳ thi đại học trong nháy mắt hiểu ra, vội đáp, dạ, vậy thì đặt vé ngày 10 nhé. Lâm Cẩn Ngôn cúp điện thoại, ném di động lên bàn trà, đứng dậy vào phòng bếp. Trong phòng bếp, hơi nước bay lên vùn, vụt nước nóng hổi từ trong nồi tràn ra ngoài, Lâm Cẩn Ngôn lập tức đi qua theo bản năng cầm nắp vung lên, kết quả tay bị nước nóng tràn ra, anh nhíu mày một cái lập tức rút tay về, một giây sau mới nhớ ra phải tắt bếp trước. Lửa tắt cuối cùng nước cũng chầm chầm ngừng sôi, ngón tay Lâm Cẩn Ngôn bị phỏng nước đau vô cùng, anh đưa tay để dưới vòi nước dội hồi lâu tắt nước lại đau rát như cũ. Trong bất cứ chuyện gì Lâm Cẩn Ngôn đều có thể làm rất bình tĩnh, duy chỉ có chuyện vào bếp là hoàn toàn mù tịt. Chỗ mờ u bàn tay bị bỏng đỏ một mảng lớn, cảm giác đau đớn vô cùng, dứt khoát không để ý nữa, đổ nước gừng vào chén bưng lên cho Giản Vi. Giản Vi nghe anh nói đừng khóa cửa nên cũng không ngủ, ôm bụng co rúm trong chăn, đôi mắt nhìn cửa ra vào không nhấp nháy. Lúc nghe tiếng mở cửa, đôi mắt bỗng lóe lên một cái. Trong phòng, đèn đầu giường sáng rực ánh sáng màu vàng ấm, đôi mắt đen kịt của Giản Vi mở to. Lâm Cẩn Ngôn bật đèn chùm lên, đi vào bưng chén đưa cho cô, còn nóng, ngồi dậy uống đi. Giản Vi lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhận lấy chén, cúi đầu nhìn, là một chén nước gừng nóng hổi. Cô ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn Lâm Cẩn Ngôn, anh làm à, Lâm Cẩn Ngôn, ừ. Một tiếng, không hiểu sao cảm thấy hơi xấu hổ. Anh bình tĩnh rời tầm mắt thuận miệng lảng sang chuyện khác, cuối tuần thi đại học à, Giản Vi gật đầu, nghĩ đến chuyện này là tôi căng thẳng. Không phải chỉ thi đại học thôi sao, có gì mà căng thẳng. Giản Vi bĩu môi, người học giỏi như anh chắc không hiểu được tâm tình của học sinh bình thường như chúng tôi đâu. Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, nói cuối tuần này tôi ở nhà, đến lúc đó dẫn cô đi một nơi. Giản Vi sững, sờ, tò mò hỏi, chỗ nào vậy? Đến lúc đó cô sẽ biết. Hết chương 19, cách chương.